Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Bành Diệu Tổ. Cát Thị cấu kết, Gia Gia nếu là nhìn thấy Bành Diệu Tổ, liền sẽ phát hiện, gọi là thiên tài Hứa Dương, Lê Vọng, bất quá là ếch ngồi đáy giếng thôi. Bành Diệu Tổ mới nên được Thượng Thiên Tung Thần Tư, ngự ra trong thính đường. Ngự Huyền Võ biểu lộ có chút cuồng nhiệt hướng Ngự Thiên Phong giới thiệu nói. Bành Diệu Tổ lúc 12 tuổi, tựu tấn cấp huyền sĩ, danh chấn Cự Nguyên Thành. 13 tuổi, dùng huyền sĩ hậu kỳ tu vi tham gia Hải Vân dự tuyển. Một đi ngang qua quan trảm tướng, đoạt được hạng 9 thành tích, có trúng tuyển tư cách. Chỉ bất quá hắn bởi vì thứ tự quá thấp, cự tuyệt Hải Vân viện trúng tuyển. Lần nữa khổ tu 3 năm. 3 năm này, hắn tiến cảnh thần tốc, đã là huyền sư cấp nhân vật. Năm nay Hải Vân dự tuyển, hắn lần nữa tham gia, dùng áp đảo tính thực lực, đoạt được Cự Nguyên Thành đệ nhất thứ tự. Theo Diệu Tổ nói, hắn muốn dùng tam liên quan thành tích, thông qua Hải Vân tam tuyển. Ngự Thiên Phong gật gật đầu, như có điều suy nghĩ. Ngự Huyền Vũ lại hừ một tiếng nói, nhìn ngươi dạng này, còn nói không phải Bành Diệu Tổ nô tài. Hiện tại nếu là hắn ở chỗ này, chỉ sợ ngươi đã sớm nằm dạp trên mặt đất, liếm hắn đế giày. Hai cái tiểu bối lại muốn cãi lộn. Lúc này một tên ngự gia hộ vệ tiến lên bẩm báo. Cát gia Cát Lập Quốc tới chơi. Cát gia, ta ngự gia cùng Cát gia gần nhất quan hệ khẩn trương. Cát gia như thế nào sai người đến thăm? Ngự Thiên Phong rất kỳ quái, nhưng vẫn là phân phó, để người tới vào đây. Nhạc gia phòng khách, Nhạc gia gia chủ ngồi tại chủ vị, Nhạc Liên Hoành Hầu ở vị trí cuối, tại khách nhân vị trí bên trên, ngồi một tên thon gầy nam, một đôi mắt tinh quang sáng chói. Hắn mặc áo xanh, ngực có Cát Thị Hồ Lô tộc huy, Cát Lập thân tiên sinh nói lời, Nhạc mỗ đều rõ ràng, đã ngươi Cát gia nguyện ý dẫn đầu, ta Nhạc gia đương nhiên theo sát. Nhạc gia gia chủ trầm giọng nói, Hứa Dương bất quá là một giới huyền sĩ, liền là mạnh hơn, cũng không bay ra khỏi bao nhiêu sóng gió. Duy nhất để cho ta Nhạc gia lo lắng, liền là Hứa thị phản ứng. Cát Lập thân âm lãnh cười một tiếng, Nhạc gia chủ không cần lo lắng, Hứa gia duy nhất có thể lo người, liền là một cái già mà không chết Hứa Trường Lăng. Chỉ cần hắn dám động thủ, ta Cát gia gia chủ cũng sẽ không ngồi nhìn. Nhạc gia gia chủ minh bạch, Cát gia, Hứa gia, hai đại huyền tông sẽ không tùy tiện xuất thủ. Cái này tạo thành đổi chi thế, chân chính có thể ảnh hưởng chiến cuộc, vẫn là bọn hắn cái này một bang huyền sư cấp nhân vật. Tốt, Cát Lập thân tiên sinh người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Ta cũng không dài dòng, Liên Hoành, mang theo ngươi tam thúc, đi theo Cát thị quý khách, đi Hứa Dương trụ sở đi một chuyến. Nhạc gia gia chủ vỗ bàn, tình huống giống nhau, còn phát sinh ở Lâm Uyên Thành mấy cái trong gia tộc. Một chương nhìn không thấy lớn, dần dần hướng Hứa Dương, cùng toàn bộ Hứa thị mở ra. Ngự gia, Cát Lập Quốc nói rõ ý đồ đến về sau, Ngự Huyền Võ lúc này nói ra, tốt, quá tốt rồi, gia gia, ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, im ngay, không biết lớn nhỏ. Ngự Thiên Phong giận dữ mắng mỏ, cút xuống cho ta. Đợi đến Ngự Huyền Võ nén giận đi ra phòng, Ngự Thiên Phong mới nói ra, để ngươi chê cười, tiểu hài, không hiểu quy củ, Cát Lập Quốc hạ thấp người. Như vậy, lần này liên hợp hướng Hứa Dương vấn trách sự tình, chấm ngoặc kép, Ngự Huyền Vũ gấp vội vàng nói, ra ra, tại bí cảnh Hứa Dương đã cứu ta một mạng. Ngự Thiên Phong khoát khoát tay, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, Cát gia nhỏ, người muốn tinh tường. Hứa Dương là Hứa Dương, Hứa gia là Hứa gia, đây là hai chuyện khác nhau. Người Cát thị xuất thủ, đối phó một cái Hứa Dương, chẳng lẽ còn muốn hô bằng gọi hữu trợ quyền? Cát Lập Quốc cung kính nói ra, chỉ là đối phó Hứa Dương, tự nhiên không cần, nhưng hắn phía sau, có hay không Hứa gia trợ giúp, cũng không rõ ràng. Chấm ngoặc kép, Ngự Thiên Phong lần nữa khoát tay, coi như vậy đi. Lần này ta ngự gia sống chết mặc bay. Khi dễ một đứa bé sự tình, ta ngự gia còn không làm được. Cát Lập Quốc trong lòng thầm mắng lão hồ ly. Không bằng hắn tới đây thấp nhất mục tiêu đã hoàn thành. Cái kia chính là để ngự gia bảo trì trung lập. Nhìn thấy Cát Lập Quốc đi, Ngự Huyền Vũ vội vã nói ra. Gia gia, Hứa Dương đã giúp ta, đã cứu của ta tính mệnh. Người cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngự Thiên Phong lắc đầu cười nói. Huyền Vũ, lần này Cát gia dùng lợi dụ nghi ngờ từng cái gia tộc. Công khai là đối phó Hứa Dương. Kỳ thực đối phó Hứa gia, trợ quyền loại chuyện này, đương nhiên muốn để chính chủ đè vào phía trước. Nếu là ta ngự gia vượt vào quá sớm, đầu mâu đều nhắm ngay chúng ta, vậy liền không có lời đi. Gia gia nói như vậy, là đáp ứng sẽ hỗ trợ rồi. Ngự Huyền Vũ rực rỡ cười một tiếng. Giúp, tốt xấu đã cứu ta tôn nữ bảo bối một mạng. Đương nhiên muốn giúp. Ngự Thiên Phong vỗ Ngự Huyền Vũ vai, lập tức nói, bất quá, Huyền Vũ ngươi phải nhớ kỹ, việc này trợ giúp Hứa gia, đối ta ngự gia có lợi, đây mới là gia gia lựa chọn trợ quyền nguyên nhân chính, giống như không phù hợp ngự gia lợi ích, dù cho ngươi cầu gia gia cũng sẽ không ra tay. Rực sáng sớm, Hứa Dương theo trong tĩnh thất đứng dậy. Hắn một đêm càng không ngừng vận chuyển, động tĩnh nhất như dẫn khí quyết, nấu luyện nhục thân, cảm giác rất có tiến cảnh. Gần nhất Hứa Dương cảnh giới tăng lên quá nhanh, theo huyền sĩ sơ kỳ, cho tới bây giờ tiếp cận huyền sĩ hậu kỳ. Hắn lo lắng muốn nhanh không đạt, cơ sở không tốn sức, vừa có thời gian, tự rèn luyện nhục thân, nện vững chắc cơ sở, nhục thân lực lượng, vượt ra khỏi 400 quân. Hứa Dương nắm chặt lại quyền, cảm giác tựa hồ vô tận khí lực, theo trong thân thể tuôn ra. Bỗng nhiên, ngoại giới một trận tiếng người huyên náo, tận lực bồi tiếp bảo cái lảo đảo chỗ chạy vào bên trong đường. Nói, thiếu gia, không xong, rất nhiều huyền giả, một mực hướng chúng ta trạch viện đi tới. Trên đường đi đả thương mấy cái hộ nông dân. Là ai? Hứa Dương nhướng mày, bảo cái cũng không biết. Bất quá có mấy cái gương mặt quen, là trước bồi thiếu gia xuất phát, đi Cự Mãng dãy núi mấy người, mấy cái kia thành sự không có bại sự có dư gia tộc đệ, cũng dám đến đây quấy rầy. Hứa Dương giận tái mặt, bằng vào bọn hắn, tuyệt đối không có gan này. Đối đãi ta đi ra xem một chút. Xa xa tại Hứa Dương môn lâu bên ngoài, một đám huyền giả, riêng phần mình mặc trang phục, cưỡi ngựa tiến lên. Duy Phong huynh, người nói Hứa Dương bây giờ tại làm cái gì? Lâm Uyên Thành phó ra một tên đệ phó xuyên cười nịnh nói. Cắt Duy Phong mặt lạnh lấy, chưa trả lời, liền nghe đến một bên Nhạc Liên Hoành nói. Còn có thể làm cái gì? Hơn phân nửa đã sợ đến đi tiểu quân. Trong đám người bộc phát ra một trận cười vang. Tại những thiếu niên này đệ đằng sau, tam con ngựa ngang nhau mà đi. Bọn hắn khí độ bất phàm, mắt lộ ra tinh quang, chính là ba tên huyền sư. Ba người này phân biệt đến từ Cát gia, Nhạc gia cùng Phó gia. Lúc đầu đám người coi là Hứa Dương bất quá một giới huyền sĩ, phái một tên huyền sư như vậy đủ rồi, có thể cắt kiến phó lực bài chúng nghị, yêu cầu ba cái huyền sư đi ra ngựa, cần phải cầm xuống Hứa Dương chờ xử lý, không cần tam vị thúc bá xuất thủ. Chúng ta đều là lần này tham dự Hải Vân dự tuyển thiên tài. Cùng tiến lên, còn cầm không ở một cái Hứa Dương a. Phó xuyên cao giọng nói. Bên cạnh lập tức có người đánh trống reo hò tán thành. Ở đây thiếu niên anh tài, chỉ ít có hơn 20 người. Một người một chiêu huyền thuật, đều đầy đủ đem Hứa Dương che mất. A, làm sao Hứa Dương trạch viện bên ngoài có như thế lớn sương mù. Hảo hảo kỳ quặc, có người kỳ quái nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.